Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 23 tiểu thuyết Đám cưới không có vé giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Điều làm Từ ngạc nhiên đến mức không tưởng là việc hiệu trưởng Cẩm sai phái cô vợ là Lụa đến chăm sóc cả ông Thống và anh. Phải chăng đây là cách nhằm bịt miệng, xoa dịu sự giận dữ đang trào dâng trong hai người chứng kiến cảnh ông chủ tịch hội đồng lại sửa điểm, tráo phách bài thi tốt nghiệp cho học sinh? Chính vì vậy, nên khi Cẩm và Bí thư Dương vào phòng thăm, tự giả vờ nhắm mắt như ngủ. Biết tự không muốn gặp mình, nên Cẩm vừa lên tiếng báo sang thăm ông Thống, vừa bước nhanh ra cửa, quên cả một lời chào xã giao với tự. Còn lại một mình, ban đầu Bí thư Dương có vẻ lúng túng, nhưng sau khi lấy được bình tĩnh, ông bắt đầu lên giọng báo cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp như một chiến công vang dội. Ban giám hiệu trường trung học số 5 mừng thì ít, nhưng bận rộn với những công việc kèm theo như tổng kết, rút ra bài học, báo cáo chuyên đề. Lãnh đạo từ trung ương đến thành phố, quận, cấp nào cũng muốn tới tham khảo kinh nghiệm. Nghe đến đây, tự cố gắng kiềm chế cơn giận vì thấy Dương đã chuyển mạch đề tài sang chính anh. Vấn đề tồn nghi của tự dẫn đến việc không thể kết nạp đảng cho anh đã được Phó Giám đốc Sở Công an là Tân Tuấn, một học trò cũ của tự, đã giải quan, đồng thời công nhận thầy tự là một giáo viên giỏi có tư cách. Với giọng đọc Kim Liên ở phần 24 tiểu thuyết Đám cưới không có vé giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng sẽ được giới thiệu đến quý vị ngay sau đây. Kính mời quý vị lắng nghe. Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Viên trung tá rãng đôi môi chúng khuyết sáo, lại quay về phía sau với tự, nháy nháy mắt. Dù thế nào thì cuộc đời vẫn là rất đáng sống chứ, tự. Đừng có bao giờ chỉ nhìn thấy một mặt. Dẫu thế nào thì sự nghiệp của thế hệ ta vẫn vô cùng vĩ đại. Tất nhiên, thế hệ nào cũng có cái trật tự coi thời đại mình là quan trọng. Nhưng thời đại này quả thật là quan trọng, là vĩ đại. Và cùng với cái vĩ đại, những cái xấu xa, thô kịch nhiều khi cũng là tất yếu. Chiến tranh là hoàn cảnh sống bất bình thường. Thì những cái bất bình thường, thậm chí phi lý là có thật. Và có khi phải chấp nhận. Cho nên hãy dứt bỏ mọi bi kịch cá nhân đi. Vui lên. Ông nói như tâm sự với chính mình. 53 rồi. Ông học trung học từ trước cách mạng. Trán cao, gò mũ thanh, dáng điệu thư sinh. Có vẻ không hợp lắm với khung cảnh chinh chiến cái mẫu người con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi này. Lại xoay trở trong óc tự nỗi thắc mắc về cái sợ của con người. Sợ vợ thì được, chứ làm sao ông lại sợ cấp trên nhỉ? Ông thừa khả năng hiểu biết. Ông đâu có phải là người ham hố chức vụ, địa vị. Ông có một tầm suy xét rộng lớn. Trời bừng sáng sau một khu rừng non. Con đường men một vực sâu. Sườn núi xòe những cây cọ lùng và khóm hoa đỏ như tiết động. Rung rinh một vệt bướm dài như một dải băng trắng uốn vòng. Ánh sáng xuyên chéo từng luồng qua các hàng cây thưa như lụa là phơi phóng. Cảnh phảng phất một bức tranh sơn thủy thanh tĩnh như khoảnh khắc và trích đoạn bất ngờ của vùng đất liên miên bom đạn bỗng gây cảm hứng cho cả hai người, tự kêu. Sao yên lặng thế? Ông trung tá cười. Có chuyện gì kể cho vui chân đi, tự. Chuyện gì được thủ trưởng? Bất kể. À, hay là kể chuyện Tây Du Ký đi. Phải nói về tiểu thuyết Tàu, có những bộ cổ điển trứ danh. Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu, Nho Lâm Ngoại Sử, Hồng Lâu Mộng. Nhưng mình vẫn mê nhất là Tây Du Ký. Không phải vì màu sắc thần thoại của nó đâu, mà là sức khái quát của nó. Suy ra thì mọi công cuộc ta đang làm, đã làm, đều có cái dạng là một tập thể đồng hành đi tìm kiếm chân lý. Trong bất cứ tập thể nào thì cũng có một sư quyền trang, trưởng đoàn đầy nhược điểm, như nhìn sự vật phiến diện chủ quan, xa rời thực tế, ra điều quyết định sai lầm, vô lý. Hậu quả là anh chàng Tu Ngộ Không phải chịu cả. Thú vị nữa là mỗi yêu quái ở trong truyện đều là tay chân của thiên đình, bổ bối pháp thuật đều do cấp trên của chúng chủ trương cung cấp truyền bá. Thái tử có vẻ chăm chú, ông trung tá tiếp. Do vậy mà 14 năm đi từ Đông Bộ đến Tây Trúc lấy kinh, có đến 81 tai nạn. Đường Tăng thì hoang mang, dao động, Trư Bát Giới thì cầu an hưởng lạc, Sa Tăng và con ngựa rồng thì trông chờ thụ động. Nếu không có chàng Tôn, chắc chắn sự nghiệp đành tiêu ma. Nhưng mà hình như đời là vậy, kẻ hiện tại thế nào cũng bị một cái dòng thắt buộc gì đó khiến nó mạnh đấy mà yếu hèn đấy. Tôn Ngộ Không tinh thông 72 phép biến hóa, ấy thế mà chỉ cần Đường Tam Tạng bấm nút một cái, chiếc vòng kim cô bóp chặt lấy đầu là tha hồ mà rên la quằn quại. Khổ vậy. Ông trung tá chép miệng. Tự im lặng. Ông vừa hé mở một cánh cửa tâm tư thầm kín, nhưng hình như ông còn định mở một cánh cửa nữa mà không kịp. Ông kêu khẩn thiết. Tứ, và rút khẩu K-59 nhỏ xíu chạy dục lên. Ấy là cái tai nạn thứ bao nhiêu của đoàn lữ hành? Tự tháo khẩu AK ra, thì hai chiếc trực thăng Mỹ từ phía sau khu rừng non đã vượt qua ngọn núi, hình thành hai gọng kìm dây bắt. Cùng với tiếng cánh quạt phành phạch, quai và xoáy lật tàn bạo các vùng cây trên một chiếc máy bay, một giọng nói đàn ông cất lên qua máy phóng thanh thật bạo liệt và ngang tàn. Trung tá Lê Văn Vọng, hãy rời bỏ hàng ngũ diệt cộng, trở về với chính nghĩa quốc gia. Người anh trai của trung tá đang chờ đợi ở ngay trên chiếc phi cơ trực thăng này. Chuẩn tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa Lê Văn Hy. Tự thấy ông trung tá giơ súng ngắn lên. Còn anh bỗng hiểu rằng, thế là cái giọng kim cô đã hiện lên. Anh đứng thẳng, rê khẩu AK theo một chiếc máy bay, rồi lại một chiếc khác. Anh quyết bẻ gãy chiếc giọng kim cô quái ác, nhưng đó là một cuộc đấu không cần sức. Anh bị thương lần thứ hai, và ông trung tá hy sinh. Cái chết của ông là cái chết bảo toàn danh dự, cái mà ông luôn thấp thỏm sợ bị mất. Không còn bao giờ tự rơi vào dòng dây của hai chiếc trực thăng nữa. Nhưng chiếc giọng kim cô thì chẳng bao giờ mất. Trưa ấy, nó lại đánh đại đầu anh, riết chặt, và anh có cảm giác bị thích mạnh. Mắt anh phồng lồi lên và ngực anh tức thở. Từ bệnh viện, nơi ông Thống nằm, anh tạt qua nhà định bụng lấy mấy cuốn sách đem lên trường. Nhưng đẩy cửa vào, anh khựng lại, chết đứng ngay tại chỗ. Cái gác xếp thiêng liêng của anh đã trở thành cái hang động của yêu ma. Lũ Vụ Lợi Thính Nhại đã khai thác kịp thời cái thuận lợi kín đáo của cái diện tích treo ấy. Trước hết, đó là nơi diễn ra những cuộc tình thô lậu sặc mùi nhục dục. Hợp đồng trao đổi hùng vốn kinh doanh, cả ủng cao su và xác thịt đã được cả ả đàn bà và tên đàn ông ký kết. Xuyến đã quá mù ra mưa, chẳng còn sợ điều tiếng, lại mê mẩn vì lời lãi. Quỳnh thì máu tham bốc, quen thói tận dụng tận hưởng, đến cùng tình huống có lợi. Sao cái hồi mới đến, mặt trơ trắng bóng, ghét thế không biết? Thì mình cũng sành, cũng đá chứ dễ kém. Không thế, thì ăn tươi nuốt sống người ta ấy à? Cái mặt này là khiếp lắm. Thế có để ý, một câu nói anh nói hôm ấy không? Mình sống với nhau bằng tình bằng nghĩa, đấy. Ai đau? Anh yêu mà. Nói về bây giờ thì nó chém cả đôi. Anh không sợ, chém chết chết cả đôi. Cả hai thân xác chúng ta trần truồng, dính liền nhau như một. Tự hỏi rằng, đây là thực hay là sự dâm đảng bỉ ổi, được hình tượng hóa qua trí tưởng tượng, rồi lại khúc xạ qua giấc mơ của anh. Đời người, nếu không trách được, thì cũng chỉ nên một lần chứng kiến cảnh đồi bại này. Một lần bị máy bay trực thăng của giặc quần đảo dây bắt. Một lần bị trở thành cái bung sung, chịu sai khiến, đọa đài của thói trả thù tiền sử. Một lần một sở thị trò đánh tháo và vu cáo đê tiện kinh người. Một lần đủ để bại liệt, cấm khẩu, đủ để nhớ cả đời. Chú Tự ơi, chú mê gì thế? Chú Tự ơi, sao chú lại khóc? Chú tỉnh dậy đi. Cháu bốc cam cho chú ăn nhé. Tự hé hé mắt, ngác ngơ. anh đang ở đâu? Hai khuôn mặt phụ nữ, một đứng tuổi quen quen, một thiếu nữ non tơ lạ lạ. Không phải mặt Xuyến, Xuyến đang ăn nằm với thằng Quỳnh trên cái gác xếp tháp nhà, vương quốc tự do của anh. Cái gác xếp bây giờ là hang thú, là vương quốc của tình dục. Chú đừng khóc nữa, chú Tự. Chú ăn cam nhé, chú ơi. Tự khép mắt, lắc đảo mái đầu phờ phạc. Tóc cũng mệt mỏi theo người. Tóc không còn mượt. Tóc khô cằn bạc phết hai bên thái dương. Và sắp lan cả ra khắp đầu rồi. Có một hồi, mới có mấy sợi bạc, Xuyến đồ nhổ bằng được. Có hôm, anh cầm cái cặp bìa đi ra cửa lên trường. Xuyến bỗng gọi giật lại. Khoan đã, em bảo cái này. Xuyến chạy ra, dích cổ anh xuống, dạch dạch đỉnh đầu anh, rồi sực một tiếng êm nhẹ. Trong cái tóc bạc mà chán, không thấy ngứa à? Tự cười sung sướng. Ôi già, bận chết đi được. Tự bận lắm. Học sinh kém yêu cầu phụ đạo, học sinh giỏi yêu cầu dạy mở rộng, nâng cao thêm trình độ. Cuối năm rồi, phải chạy thi với thời gian. Anh chạy theo cái hành lang. Ở căn buồng đầu tiên, Thuật đang dạy toán. Anh liếc vào. Quái, sao đang giờ dạy mà trên bục lại có hai con chó đang đi tơ với nhau? Anh quát. Thuật, nhà trường là thánh đường, không được nham dở thế. Rồi anh rảo bước. Không khéo mình mê, tự nghĩ. Đứng trên bục, nhìn lướt qua mấy chục gương mặt học trò. Anh bỗng giật mình, lao thẳng tới cuối lớp. Anh nghiến răng. Tuấn, ai cho cậu vào lớp? Thằng Tuấn thật. Nó nhe những chiếc răng nhọn như răng Thuật. Nó như đếm từng chữ. Tôi đến để khen thầy. Chính thầy đã viết cái câu đời là một dải dưa muối hỏng lên bảng để thử thách thầy. Xem ra, thầy trả lời vững quan điểm đấy. Này, bước ngay ra khỏi lớp. Ở đây, tôi là người có quyền cao nhất. Thế thì thầy nhầm. Tôi ở lại đây để làm nhiệm vụ bảo vệ chế độ. Nếu thế thì cậu ở lại tôi đi. Tự ôm cái cặp bìa đi ra cửa. Thà rằng đi dạy tư, chứ nhất định không đánh mất quyền tự do và tỏa sáng của ông thầy. Anh gõ trán, nhớ ra một cái địa chỉ và cắm cúi đi. Xe đạp bán rồi, giờ mới thấy thành phố này là dài rộng. Phố Dân Chủ ở phía Tây Nam, đó là một phố lớn, mới lập và toàn biệt thự riêng, 2-3 tầng, ốp đá rửa, mỗi cái một cá tính, cái kín đáo, cái cởi mở, cái trầm mặc, cái tươi vui. Trong những tòa biệt thự như thế này mà còn nói dân mình đói khổ thì đúng là bôi đen xã hội. Số nhà 21 là một biệt thự kiểu Tây, có giường hoa, cổng sắt nặng nề. Nghe tiếng chuông điện, một ông lão đeo tạp dề, đi ủng, đang quét lối đi rải sỏi, đi tới cổng, mở cái lỗ cửa, trổ trên nóc cánh cửa bên phải, nheo mắt ngó ra. Tôi là thầy giáo dạy văn cấp trung học. Có người giới thiệu tôi đến đây dạy thêm cho hai lệnh ái của ông chủ, bà chủ. À, hóa ra anh cũng đi làm thêm như tôi. Tôi là bác sĩ. Về hưu rồi, tôi đến đây phụ trách công tác vệ sinh môi trường. Thật là đúng ngành, đúng nghề. Chẳng có gì đáng phàn nàn nữa. Ông già cười. Tự thấy cay cay sống mũi, định quay ra thì nữ chủ nhân biệt thự đã từ tiền sảnh tha thước bước lại. Tự dụi mắt. Quái, diễn viên cải lương hay bà chị dâu của anh? Nữ nhân viên bị sa thải vì nhập nhèm tiền công quỹ ở cửa hàng Intershop. Hóa ra hai gia nhập một. Bà chị dâu quay lại sau, dãy một người đàn ông mặc cơm lê màu kiến giống, tay đang cầm mấy cuộn tranh lụa. Mình ơi! Thầy giáo dạy thêm cho Minh Tơ Minh Nhắn đến đây rồi. Tưởng ai? Hóa ra là chú Tự nhà mình. À, cậu Tự. Mấy năm trước nghe đài báo ca ngợi thầy Tự dạy văn giỏi. Đã ngờ ngợ rồi. Anh chị đổi nhà từ bao giờ? Thế này chú Tự à. Người đàn bà cầm cái quạt lông, phải mặc chiếc đôn sứ đầu dôi, mời Tự ngồi, dẻo kẹo. Hồi chia gia tài á, chú nhận cái thư viện của ông, mà chú hay nói đùa, nó là cây khế ấy. Hóa ra lại là khôn. Chú nổi danh như cồn là nhờ sách. Còn anh chị, hóa ra suối quẩy. Cái nhà của ông ăn hết lộc rồi. Thất bát, lụng bại liên tịch. bốn năm ông thầy bói đều bảo vậy. Thế là đành chịu tội với ông cha, dứt ruột bán đi, rồi giật gấu giáp dai, gia võ thêm mua đất, xây cất tòa nhà này. Còn chú thế nào? Có khát nước không để chị lấy? Vẫn vậy, cây khế ra quả, nhưng ít thôi. Ấy, ăn ít mà no lâu chú à. Người đàn ông đặt mấy cuộn lụa nhỏ xuống mặt bàn, ngã lưng vào chiếc phô tơi nệm bọc da. Nghe nói giáo viên giỏi được thưởng nhiều lắm. Sao mà ăn mặc như xích lô thế? Cái ông này ăn với nói. Bà không biết tính anh em chúng tôi. Chủ nghĩa mát là dạch toạt móng heo ra. Nói đùa vậy thôi. Từ này, tranh thủ ngay trước khi vào việc chính. Cậu có con mắt nghệ thuật, xem hộ anh. Mấy bức lụa này anh mua liều ở triển lãm hậu chợ. Đem đi Paris liệu có ăn không? Ăn gì? Ăn tiền chứ con ăn gì? Người đàn bà quay lại nguýt nhẹ chồng. Lại nhờ bà tiến sĩ bán chắc. Nhờ thì đã sao? Chú tự biết bà tiến sĩ không? Người đàn bà lên giọng sành sỏi. Trước đây cả dòng họ khinh ghét bà ấy, vì bà ấy là me Tây, bỏ nước theo chồng sang Tây. Ôi dào, hẹp hòi, cổ hủ đệ nhất là dân mình. Me Tây thì đã sao? Lẽ ra phải noi theo những con người phá cách ấy chứ. Rõ vật thì khinh, hình thì trọng chưa. Ai người ta khinh bà ấy? À, là nói cái dân mình ấy chứ. Tự sốt ruột. Thôi, hai cháu đâu? Để em xem sức học của chúng thế nào. Sáng nay chúng nó đi học nhảy rồi. Thôi thế này chú Tự, hôm nay ta hãy cứ bàn giá cả. Người đàn bà tranh lời người đàn ông. Tự gật. Được. Thế ông chủ bà chủ định trả bao nhiêu? Người đàn bà toe toét. Cái chú này, chủ khách cái gì mà phân biệt thế? Người đàn ông nghiêm mặt. Tục ngữ Pháp có câu rất hay, cái gì trả được bằng tiền thì là rẻ nhất. Chú Tự đừng ngại, cước sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Anh đi quốc tế nhiều, anh muốn quan hệ chúng mình hiện đại như thế. Thế hả? Ừ. Vậy thì thế này, mỗi chương một chỉ vàng. Ôi trời! Một quả khế một cuộc vàng. Kiến thức mà chị. Người đàn ông đứng bật dậy sừng sộ. Kiến thức là cái mẹ gì mà mắc thế? Thế thì vái cả nón ông, mời ông đi ngay cho. Này, ăn nói cho tử tế nhé. Mày là cái gì mà ông phải ăn nói tử tế? Người đàn bà để chồng ra, đập chân đành đạch. Ôi kia cái ông này, cán bộ ngoại giao gì mà hổ mang hổ lửa thế? Chú Tự ơi, chị xin lỗi chú. Thôi thì cái việc dạy học các cháu ta bỏ đấy đã. Nói là nói thế thôi, chứ hai cháu của chú để nào chú tính giá cao như người ta. Vì thì cũng phải rẻ hơn mấy giá chứ. Nhưng thôi, chị bàn với chú việc khác cơ. Thế này chú Tự à, anh lại sắp đi Paris. Ngặt cái phờ răng anh á không dư dật như đô la, nhưng mát. Nghe vợ Quỳnh nói á, chú quen cô Trình Khèo hàng xóm, có người nhà ở nước ngoài vẫn hay gửi ngoại tệ về cho. Ơ kìa chú Tự, khoan hẳn đi nào. Kìa ông, rót nước mời chú ấy đi. Chú Tự ơi, sao chú lại bỏ đi thế? Chú Tự ơi. À, chú tỉnh rồi. Chú Tự ơi. Một giây tĩnh lặng chợt hiện ra giữa náo động bộn bề. Lặng lẽ, hai con mắt Tự như hai cái lá héo từ từ rãn ra tươi thắm dưới hai hồ nước trong veo. Nhận thức đầu tiên là về mình. Anh thấy tất cả các khớp tay, chân, gối, cổ mỏi rời. Rồi mùi cồn, mùi ê te, mùi thuốc đỏ hăng hắc, khài khài, cùng mùi rẹp hôi sặc ập vào khứu giác anh. Thoáng qua như một nỗi nhớ vấn vương, vị nước cơm ngọt ngọt hiền lành, từ đâu hiện về rồi biến mất. Nhưng dư vị còn lưu lại mơ mơ hồ hồ trên mặt anh. Ngước mắt, anh nhìn thấy mảng trần nhà lông lở, giữa đã rơi. Hở cả một lớp tre làm cốt, thẳng góc với mặt anh. Anh lãng mất xuống bờ tường vôi, da mặt bỗng nổi gai vì cái đường mối đắp xù xì ngoằn ngoèo từ chân tường đã lên tới trần nhà. Tất cả đều tồi tàn, đều lồ lộ, dấu vết của thói tắc trách và sự khinh miệt. Anh nằm trên một mảnh chiếu vừa rách nát, vừa ngắn, không rải kín được cái giác tre. Anh nằm trên một cái khung sắt hàn dối, han rỉ và rỗ chằng chịt. Chiếc màn đã được một bàn tay nào tháo hai đầu dây, cuộn tròn lại ở sát bờ tường phía đầu anh. Màn ám khói, mỡ bụt, mặc dù đã cuộn, vẫn không giấu được mấy chỗ rách buộc túm bằng sợ lạt. Nếu như không nhìn thấy một nải chuối, mấy nẹp trứng, dăm hộp sữa và những quả cam chồng chất trên cái bàn nhỏ bên tay trái anh, những vật mọn nhưng tỏa niềm ưu ái lớn lao. Nhất là không nhìn thấy một gương mặt phụ nữ quen quen và một gương mặt thiếu nữ chưa từng gặp nhưng không hẳn là xa lạ, cùng tỏa xuống anh một niềm thương mến thiết tha, thì anh đã khóc vì tuổi phận. Những khi đau yếu, anh như trẻ con hay tuổi thân lắm. Chú Tự, chú đỡ rồi, tôi mừng quá. Bác sĩ bảo chú bị cảm rồi sốt rét tái phát. Sức chú kém lắm, khổ, rộc rạc cả người. Bốn hôm nay chú chẳng ăn gì rồi. Quyên à, cháu hâm lại nồi cháo hộ cô đi. Người phụ nữ nói, đặt tấm khăn mặt gấp tư mát rượi lên trán Tự, quay đi ắng lặng. Khổ, còn nóng lắm. Cố mà ăn cho có hơi sức thì mới đỡ mệt chú Tự à. Có tiếng lửa bếp dầu bốc phần phật. Và lát sau, lục bục tiếng bong bóng cháo nổi phập phồng. Cô Lụa ơi, cháu đập trứng vào bát nhé. Để cô làm cho. Người phụ nữ định đứng dậy, nhưng Tự đã quờ tay và lắc lắc đầu, ra hiệu đừng làm dội. Cô bé tên Quyên bước lại, đứng sau người phụ nữ. Cháo cháu Quyên nó nấu ngon lắm, chú cố ăn một tí nhé. Cháu nấu bằng gạo quê cháu mang lên đấy chú à. Chú ăn đi cho cháu nó mừng. Khổ, không hiểu năm nay là năm gì mà vận hạn nhiều thế. Trường thì nhỏ, mà sao ông thống là chú? Hôm qua người ta lại đưa thầy thuật vào. Ông thống tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa nói được. Hôm qua cháu Quyên nó hỏi, bố có nhận ra con không thì ông lão gật đầu. Chú Tự à, chú vào viện hôm trước, thì hôm sau cháu nhận được điện, cháu lên với bố cháu. Cháu không ngờ, thế là một lúc cháu được săn sóc cả bố cháu và chú. Cháu bóc cam chú ăn nghe. Ừ, cháu bóc cam đi. Cô đi mua phích nước sôi, để tí pha sữa cho bố cháu và chú nhé. Người phụ nữ đứng dậy, xách cái phích đi. Cô bé Quyên cầm quả cam, ngồi vào chiếc ghế kê sát giường Tự. Thốt nhiên, Tự quay đi, chớp chớp mắt. Anh cố giữ để khỏi phải khóc, và khi cô bé nọ đưa tay sờ tấm khăn ướt trên trán anh, thì anh quờ tay nắm lấy cổ tay nó. Cháu, cháu Quyên. Cháu đây chú Tự à, cháu là con bố thống, còn cô Lụ chú nhận được không? Tự khép mắt, gật đầu, móc mái đôi môi khô nẻ. Anh nhận được rồi. Người xa lạ, nhìn bằng mắt. Người gần gũi trong tâm tưởng, nhận biết rằng suy cảm. Cô bé con gái út ông thống, nỗi khoác khoải của tuổi già người cha. Với Tự, nó là một âu lo anh phải chia sẻ, một trách nhiệm anh phải gánh vác đỡ đần. Và bây giờ, nó, cái tuổi 16 trong trẻo kia, hai con mắt đầm thắm, thông tuệ, từng dáng nét, cử chỉ thấp thoáng, cái thần thái của ông thống kia, nó, chính nó đang mang lời giải đáp vô cùng hệ trọng mà anh đang ngóng đợi bồn chồn. Anh nằm trở lại thế thăng bằng, triều mến nhìn cô bé và bất thần, như một hơi gió lạnh, giọng nói yếu ớt thấm nhiễm sợ hãi của anh trượt qua hai dành môi mất máu của anh. Quyên ơi, cháu thi thế nào? Câu hỏi tự như vô tình buộc ra, anh không kiểm soát được nó, và bây giờ là cực điểm của hoang mang. Anh nằm như một xác chết, và có lẽ anh sẽ cứ thế mà thiểu dần đi mất. Cuộc sống rất sẵn các điều buồn phiền. Nhưng anh đã thoát một hơi thở rất dài và buông bàn tay nóng khô ra khỏi cổ tay mát liệm của cô bé. Một luồng gió tươi mát vừa tạt vào mặt cùng với cái thông điệp dịu dàng lọt ra từ đôi môi tươi hồng của em. Chú ơi, cháu đổ rồi chú à. Tự ngước lên trần nhà, đối mặt với chỗ vừa lỡ lối, hai mắt im phắt và lát sau. Không gì ngăn cản nổi, nước mắt anh tràn qua hai bờ mi như mưa lũ, đầm đìa dội ướt hai bên má. Quyên ơi, thế là cháu không thua cuộc, thế là bố cháu đã đứng lên được. Cuộc đời này, dẫu có là mụ gì ghẻ như bố cháu vẫn kêu than, thì cũng có cách để sống, để chiến thắng. Làm thế nào để báo tin này cho bố cháu biết? Không nói được, nhưng khả năng nhận biết vẫn còn thì không lo. Và như vậy sẽ diễn ra một sự cải tử hoàn sinh của bố cháu đấy. Cháu ơi, đời cháu còn dài, còn lắm gian truân. Nhưng như vậy là chúng ta lại có một cái đà mới. Đấy, từ nãy đến giờ, cháu có thấy là chú khỏe hẳn ra chưa? Thế đấy, cháu ơi, chúng ta sống, người nọ gian hưởng cái âm điệu cuộc sống của người kia. Cháu xem, cái bệnh viện điều trị cho bố cháu và chú, những người không đến nỗi vô ích cho xã hội, có khác gì cái nhà thương bố thí làm phúc không? Nhưng không hề gì. Chú đã sống trong những hoàn cảnh eo hẹp, bố cháu cũng lăn lóc đủ cảnh rồi, khổ sở buồn đau nhiều phen, đã tưởng là cùng cực rồi, vậy mà chúng ta không bị đánh quỵ. Ấy là vì ta tự hào, vì hồn ta thôn ngát và tự do. Kính thưa quý vị, nghe Dương nhắc đến những nỗi đau trong quá khứ như đốt trường, yêu học sinh, giờ được học trò Tuấn giải quan, tự quằn người đổ nghiêng mặt xuống gối và học lên một tiếng kêu, Bí thư Dương đặt tay lên vai nạn nhân của mình, không mãi mãi xúc động mà vẫn đều giọng nhắc nhớ chuyện luyến ái với một nữ sinh là chuyện bình thường giữa trai gái, chứ không là khuyết điểm như một sự ban ơn cho tự. Không chịu đựng được sự mỉa mai trớ trêu đó, tự xoay trở lại thế nằm cũ, cố đè một con sóng sắp trồi lên trong lòng ngực. Trần trần hai con mắt ráo quảnh sau cơn sốt, tự nhìn Dương một cái nhìn khảo sát và phẫn nộ, bởi hiệu trưởng Cẩm và ông Dương là hai kẻ đồng phạm trong việc sửa điểm thi tốt nghiệp của học sinh, giờ lại ra vẻ là quan tòa đoán định tội lỗi của anh. Sự việc chưa kết thúc tại đây, Dương thò tay vào túi áo, nhẹ nhàng rút ra một phong thư. Và lần này mới là một phát súng chí mạng bắn vào Thái Dương tự. Chắc chắn cả Cẩm và Dương đã bàn tính rất kỹ nên mới tương kế tự kế khiến tự chết đứng như Từ Hải. Lợi dụng việc Xuyến đến trường phản ánh khóc lóc, kêu rên rầm rĩ rằng bị tự lừa lọc phản bội. Bằng chứng cô trưng ra chính là bức thư của người học trò cũ với nội dung bày tỏ chuyện cô học trò Phượng vẫn yêu và chờ đợi thầy tự suốt bao nhiêu năm qua. Tự nằm im như quá đá, mồ hôi lạnh toát khắp cơ thể, sinh khí dường như không còn. Thậm chí anh không nghe câu gằn hỏi của lão Dương. Liệu tự có vượt qua cơn sóng dữ lần này không? Để có lời giải đáp, kính mời quý vị tiếp tục đón nghe phần 25 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình Đọc truyện đêm mai. Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.